Nam chính xuất sắc nhất, chương 57, phát hiện, gocchuyenaudio.com. Editor, Dim Codon, từ từ viết thật hay, hoàn toàn là vẽ mặt mấy người bịa đặt kia, không có việc gì thì thích nổ, tôi đã nói rồi mà. Giữa Dương Tư và Lục Dương là trong sạch, Lục Dương và Đàm Cánh Xuyên mới là một đôi, lầu trên là đảng dò đường, giám định hoàn tất. Từ từ viết rất thiện cảm, một tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, rốt cuộc là tình huống gì, lướt Weibo hai ngày cũng không hiểu rõ bên kia đang nói dối. Khẳng định là mật thám giới giải trí bí mật đưa tin giả dối, những chuyện này cũng không phải lần đầu tiên bọn họ làm loại. Không tin tức thì đưa tin tức lừa gạt, loại ác ý lăng xê này thật quá đáng, vậy cũng không nhất định, trước đó chuyện XX và XX công khai. Còn có XX chen chân vào hôn nhân hào môn cuối cùng không phải đều chứng minh là thật sao? Dương Tư nói không chừng là vì che giấu quan hệ thật sự của mình và Lục Dương, không muốn thừa nhận bản thân ngu ngốc trùng Mỹ Nam kế. Bây giờ mới không thể không lấp liếm giúp cậu ấy, ha ha, lầu trên là anti-fan phải không? Tôi chưa từng thấy qua nhiều người như vậy lấp liếm giúp một người mới, truy đuổi vẫn chưa phát sóng đã xảy ra loại chuyện này. Người trung đoàn khẳng định muốn nghĩ biện pháp cứu lại, bằng không bộ phim không phải bỏ đi sao? Trước đó lúc XX tung ra công khai gièm pha thì bộ phim cũng không phát sóng, người trung đoàn đều giữ im lặng. Thời điểm này nếu không phải thật sự có nắm chắc ai sẽ thò ra dính vào rắc rối này, ít nhất cho thấy nhân duyên của Lục Dương không tệ. Cho nên người khác mới nguyện ý bênh vực cậu ấy, nhân duyên không tệ nhưng không có nghĩa là chưa làm qua việc này. Nhân duyên con gái không tệ cho nên bị bao nuôi rất bình thường, bội phục chỉ số thông minh và logic của lầu trên. Nhân duyên và nhân duyên con gái tốt hay không thì tồn tại quan hệ trực tiếp gì đến có bị bao nuôi hay không sao? Bây giờ nhìn lại ảnh chụp xuất hiện hai ngày nay mọi người không cảm thấy là lạ sao, ngồi siêu xe chính là bị bao nuôi, biển số xe cũng không chụp được. Người cũng chỉ chụp được một mình Lục Dương, ai biết có phải kim chủ hay không, nhưng mà nói. Nếu như mấy diễn viên trẻ tuổi kia bị buộc bất đắc dĩ phải lấp liếm giúp Lục Dương, vậy đạo diễn Lư và thầy Đường đồng minh nói thì sao? Cho dù Lục Dương thật sự có vấn đề, đoàn phim truy đuổi còn có Nam Thần Cánh Xuyên và Dương Tư. Fan bọn họ sẽ bởi vì vậy mà không ủng hộ và không đi xem phim của idol mình sao, quả thực là nực cười, bình thường làm cho càng ồn ào. Bộ phim ngược lại càng nổi, cũng không phải vấn đề lập trường chính trị, ôm đùi, bị bao nuôi, cướp công việc. Hình như không có chuyện nào là thật sự trái với pháp luật bởi vì tai tiếng của một người mà bỏ phim. Thật sự chỉ là chuyện của người qua đường làm, kỳ thật hai tin tức trước đó rõ ràng là giả, nếu như có bằng chứng đã sớm đưa ra. Sẽ không trôi qua hai ngày chỉ lăn qua lộn lại mấy tấm ảnh kia, ngược lại là chuyện cướp công việc của người khác giống như có mũi, có mắt. Mọi người không thấy sao, Chu Y đã đăng Weibo nói Lục Dương chính là nam chính MV kia, ý là nói cậu ấy không cướp công việc, Chu Y là ai? Chu Y không phải là người hát MV kia sao, cũng làm chung công ty Trúc Tinh với Giang Kha người bị cướp công việc. Một người khác công ty tại sao đứng về phía Lục Dương, cậu ấy và Giang Kha có mâu thuẫn, hẳn là không có, một người là ca sĩ, một người là diễn viên. Lại không tồn tại cạnh tranh, hơn nữa ca khúc đơn ca MV của Chu Y chính là Giang Kha đóng nam chính, chao ôi, việc này thật náo nhiệt, tôi có suy nghĩ này. Có thể là Giang Kha cho rằng đóng ca khúc đơn ca MV thì MV album của người ta không thể không mời hắn hay không, cho nên cuối cùng Chu Y tìm Lục Dương. Giang Kha đã tưởng tượng mình bị cướp công việc, cảm giác suy nghĩ của lầu trên nói không chừng chính là chân tướng. Vậy công việc tạp chí thì nói thế nào, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ, đợi đã. Tôi qua Weibo Chu Y xem thì không thấy được cậu ấy theo dõi Lục Dương, ngay cả link MV album cũng xóa, chỉ chừa ca khúc liên tiếp, trước đó có. Có thể tìm chụp hình sau đó lại xóa Weibo official của Chu Y sau đó nói cậu ấy bị trộm tài khoản, xem đi. Khẳng định là fan của Lục Dương hoặc là công ty tìm người trộm, loại hành vi trộm tài khoản này nói chuyện cho bản thân cũng quá không biết xấu hổ. Ha ha, tôi thấy không biết xấu hổ chính là thủy quân lầu trên nha, từ ngày hôm qua bắt đầu có một đống thủy quân nặc danh lướt diễn đàn. Lướt Baidu Tieba, có bản lĩnh làm anh hùng bàn phím không có bản lĩnh lộ mặt đúng không, các đồng chí nhanh qua Weibo Official của Thời Phong đi. Biên tập viên quý ông thời thượng ra mặt làm sáng tỏ, nói Lục Dương và Chu Y đã sớm ký hợp đồng. Giang Kha là vì bên Trúc Tinh làm trái hợp đồng nhất thời đổi người tới, nhưng bởi vì hiệu quả ảnh chụp không đạt yêu cầu nên bọn họ không đăng. Mặc dù Weibo Official của Chu Y công bố Weibo của Chu Y bị trộm, nhưng sau đó lập tức bị sóng mới vả mặt. Nhân viên kỹ thuật của bọn họ tỏ vẻ lúc Chu Y đăng Weibo thì các loại số liệu biểu hiện không khác thường. Hẳn là bản nhân dùng di động của mình dùng ức bình thường đăng ra, cái nồi tỏ vẻ Weibo bị trộm này bọn họ không cõng nổi. Vì thế quần chúng vây xem mỉm cười, thì ra đây chính là khổ nhục kế Trúc Tinh chủ đạo đưa ra người khác không muốn tiếp mà không hát xong. Hơn nữa dưới cờ Thời Phong không chỉ nói ra tình huống, còn công khai ban đầu Lục Dương và Chu Y cùng ký hợp đồng. Tỏ vẻ ngay từ đầu ký hợp đồng chính là Lục Dương, lúc này fan của Lục Dương cuối cùng cũng thẳng lưng, cướp công việc, cướp công việc. Bạn lấy chứng cứ ra đi, mặc dù sau đó chính chủ Trúc Tinh đứng ra bác bỏ tin đồn, nói chuyện cướp công việc cũng không phải ý của bọn họ. Mà là người có tâm cố ý bẻ cong sự thật muốn châm ngòi quan hệ giữa Trúc Tinh và bác á, nhưng lúc cư dân mạng sáng mắt đã phát hiện một ít manh mối. Wow, trời ơi, Trúc Tinh đây là lợi dụng Lục Dương lăng xê cho Giang Kha phải không, nếu không có chuyện gì liên quan đến hắn. Từ đâu nhảy ra người có tâm không có việc gì đi châm ngòi ly gián, trước kia ca sĩ người mới Dương Tiến cũng vậy, nói chuyện không rõ ràng. Bây giờ xem ra rõ ràng chính là cọ nhiệt độ đây mà tình huống của Trúc Tinh là sao vậy, với dáng vẻ kia của Dương Tiến. Nói cô ấy ngược lại gây rối Lục Dương tôi cũng tin, chuyện này cũng có thể lấy ra sao, thật là không có ai. Mệt tôi trước đó còn đồng tình Dương Tiến bị gây rối thật đáng thương, cái gì mà tài nữ âm nhạc chính là một trà xanh. Đáng thương chính là Lục Dương, quả thực là trời giáng tai họa bất ngờ, trà xanh, Green Tea Big. Là loại con gái giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác, loại người như thế chỉ có phụ nữ với nhau nhìn ra được. Mà đàn ông thì không nhìn ra được, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh lịch nhã nhặn nhưng sâu bên trong lại vô cùng mưu mô toan tính. Ở bên cạnh Hoa đã có chủ luôn ra vẻ xa cách nhưng thực chất trong lòng lại muốn chiếm hữu được người ta. Theo càng ngày càng nhiều người thật sự cảm kích đứng ra lên tiếng vì Lục Dương, thủy quân bên bác á mời cũng không rảnh rỗi. Ngụy bác nói thủy quân trang bị cao cấp nhất quả thật so với phiên bản gói rẻ hoa lệ hơn nhiều, không chỉ cập nhật nhanh, phạm vi rộng. Hơn nữa ẩn núp ở trong quần chúng bình thường không hề dấu vết. Chỉ cần những anti-fan kia vừa hiện ra ý đồ ảnh hưởng cư dân mạng khác thì bọn họ sẽ lập tức nhảy vào và mặt bốp bốp bốp lại. So với những người cẩn thận phân biệt thì sẽ cảm thấy chứng cứ bôi đen kia yếu đuối. Nhân chứng và vật chứng bên Lục Dương rõ ràng càng thêm chân thật và đáng tin cậy, cho nên sau khi hướng phát triển chính xác, cư dân trên mạng nghi ngờ Lục Dương càng ngày càng ít, người tin tưởng và đồng tình với cậu cũng càng ngày càng nhiều. Ban đầu một đường giảm fan Weibo nhanh chóng tăng trở lại, cũng nhanh chóng tăng đến 15 triệu người, dư luận đã bắt đầu hướng về Lục Dương. Nhưng những người chơi thủ đoạn này Tông Chính Hải sẽ không dễ dàng bỏ qua, trước hết bị tóm ra chính là diễn viên mới Quách Dịch Quân. Cứt chuột trong đoàn phim đóng vai phụ tá của Giang Thiên Phó. Lúc Đàm Cánh Xuyên nhận thấy Lục Dương và Tư Tư bị chụp lén đã phản ứng rất nhanh kêu trợ lý âm thầm điều tra cho nên phạm vi vốn dĩ không lớn. Sau này bác á cũng mặc kệ bỏ một số tiền lớn mở miệng người phụ trách lấy được tin tức. Lúc ở trong đoàn phim không tiết lộ tin tức bên trong cho truyền thông đổi lấy ích lợi. Đặc biệt là loại tin tức bí mật đề cập đến diễn viên khác này là chuyện mọi người hiểu trong lòng không nói ra. Nhưng hành vi Quách Dịch Quân rõ ràng không chỉ đề cập đến một mình Lục Dương, mà là chạm vào chuyện nhiều người tức giận. Muốn bỏ cảnh của nam hai hơi khó khăn, muốn bỏ cảnh của một nam phụ còn không dễ dàng sao, vì thế. chờ chính thức phát sóng thì Quách Dịch Quân vốn dĩ không có nhiều cảnh bị xóa đến không còn mấy cảnh. Vừa lúc vai y đóng chính là nhân vật phản diện rõ đầu rõ đuôi ở trong ban đầu, còn bởi vì nghe Giang Thiên Túng nói có vài phần cảm giác trung tâm. Cắt nối biên tập qua chỉ còn lại nham hiểm giả dối, mà khi đó khán giả đã được biết chuyện chân tướng, ngược lại xem đến có cảm giác sâu sắc. Hận y đến mức đúng lý hợp tình, trước đó một vai phụ còn quan tâm và tương tác với y, một mặt khinh thường loại hành vi này của y. Một mặt cũng sợ bị y liên lụy, vì thế sôi nổi lấy Weibo hủy kết bạn với y. Xảy ra loại chuyện này sẽ không có đoàn phim nào lại dám dùng loại diễn viên miệng rộng như vậy, chung quy đoàn phim nào không có một chút bí mật. Diễn viên nào không có một chút bí mật, ai nguyện ý làm cộng sự với loại miệng rộng, hơn nữa là miệng rộng tâm thuật bất chính. Quách Dịch Quân cũng là nghệ sĩ của Trúc Tinh, ngay đầu y thương lượng với người đại diện kế hoạch nặc danh gửi tin. Sau khi sự việc đã bại lộ, Trúc Tinh không có khả năng lại lãng phí các nguồn lực ở trên người đã không còn giá trị. Y và người đại diện nhà mình ầm ĩ với Trúc Tinh mấy lần, còn đưa đơn kiện tụng, cuối cùng chỉ có thể xám xịt hủy hợp đồng. Từ đây không còn xuất hiện ở trước mặt công chúng, bởi vì lợi ích cá nhân, bởi vì ghen tị trong lòng mà làm ra chuyện này. Chôn vùi kiếp sống nghệ sĩ diễn viên của mình, thật là nhân quả tuần hoàn. Sau khi theo sát Quách Dịch Quân, bác Á cũng tìm được nội gián kia. Bởi vì người này cung cấp tấm ảnh gọi là chứng cứ rõ ràng chính là xe Tông Chính Hải. Kỳ thật tình huống Tông Chính Hải đến bác Á đón Lục Dương cũng không thường thấy. Căn cứ vào trạng thái nhìn thấy lúc đó chính là lần đầu tiên Tông Chính Hải đi đón Lục Dương. Nếu là người bình thường loại chuyện qua lâu như vậy chỉ sợ cũng không nhớ rõ ngày cụ thể. Cố tình hành trình mỗi ngày của Tông Chính Hải đều chính xác đến trước nửa tiếng, đương nhiên chỉ một chút thì tra được ngày và thời gian trong ngày. Có ông chủ lớn Ngụy Bác này ở đây điều tra video giám sát trong công ty cũng rất dễ dàng. Sau khi Ngụy Bác xem qua tư liệu, thư ký sửa sang lại cười mỉa một tiếng nói với thư ký, đi gọi người đại diện Hạ lên một chuyến. Cứ nói là một nghệ sĩ trên tay anh ấy chọc phải chuyện lớn. Tiếp theo, Ngụy Bác nói tin tức bước đầu tra ra cho Tông Chính Hải. Nội gián có lẽ là một thí sinh đậu quán quân trong Dream Star, mặc dù có thể hơi phiền phức nhưng nếu cuối cùng xác nhận tôi tuyệt đối không nuông chiều. Cách chương.